One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 867, kịch đấu. Ngang, nhân mã tạo hình mãnh tượng thú nhân trên chiến trường tung hoành ngang dọc. Tùy ý quơ trong tay song đao, dễ như trở bàn tay cắt thần châu tất cả địch nhân. Mỗi một lần quơ lưỡi đao, liền sẽ mang theo một đám bay múa võ sĩ cùng một mảnh vẩy ra huyết hoa. Ha ha ha, lại dám phản kháng Kaido lão đại. Đều đi chết đi, đạp nát nhóm. Jack ha ha cười lớn, phảng phất tựa như là đùa bỡn con kiến tiểu hài tử đồng dạng. Được xưng là chỉ là tất cả đặt chân chi địa đều sẽ nghênh đón khô hạn nam nhân. Trên chiến trường có được tính áp đảo lực lượng. Hỗn đản, đừng nghĩ tại tùy ý làm bậy. Lúc này, trong đám người một bóng người bắn ra mà đến. Asura Doji, dáng người mập mạp hắn muốn rách cả mí mắt, trực tiếp ngăn ở tung hoành ngang dọc rách trước mặt. Trường kiếm trong tay trực tiếp bổ về phía rách. Đương, lưỡi đao tương giao, rách không nhúc nhích tí nào. Asura Doji rút lui hai bước. A, Satan Maru, rách nhếch miệng cười cười. Kuri địa khu lớn nhất đạo tặc đầu mục. Lại là Akazaya võ sĩ. Thật là khiến người bất ngờ. Bớt nói nhiều lời, đừng nghĩ tùy ý làm bậy. Asura Doji trực tiếp nhào tới. Ha ha ha ha ha. Ngươi cái tên này đích thật là khó gặp cường giả. Jack không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Song phương trong nháy mắt triển khai giao phong. Jack một bên ứng đối Asura Doji thế công, một bên cười lớn. Bất quá, dù cho ngươi cái tên này có thể ngăn trở lão tử lại như thế nào, tay chủ công cũng không phải lão tử a. Hắn cũng không phải là làm bộ. Trên bầu trời thuyền lớn bong thuyền, Queen càn rỡ cười lớn. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Sau lưng của hắn tại phun ra đạn đạo, mở ra miệng rộng cùng nâng lên chóp đuôi bưng lên đều tại phát xạ laser. Từ trên trời giáng xuống công kích không ngừng rơi vào các võ sĩ trong đội ngũ. Mỗi một giây đều có đại lượng võ sĩ bị tạc thịt nát xương tan. Đáng giận, cái này hỗn đản. Grayzo nghiến răng nghiến lợi. Quá cao, căn bản không làm gì được hắn. Còn có thời gian để ý tên ngu ngốc kia sao? Phảng phất máy bay ném bom đồng dạng âm thanh sóng nổ tung bầu trời. King Gu mang theo thật dài tàn ảnh trong nháy mắt xẹt qua chân trời. Hắn dương cánh bay lượn đồng thời. Như là mưa to đồng dạng chân không nhận gào thét lên rơi xuống. Oa a a, trong nháy mắt, lại là đại lượng võ sĩ bị trực tiếp phân thây. Đương, Kikunozo nâng lên trường đao chật vật chặn lại một đạo phong nhận. Nhưng là ngay cả như vậy, hai chân của hắn cũng đã thật sâu hãm nhập lòng đất. Cầm đao hai tay đều đang run rẩy. Tên này xuất sắc võ sĩ khó có thể tin kinh hô. Loại uy lực này, cho dù là cường đại võ sĩ chảm kích cũng xa xa không kịp. Một phát phong nhận đều có được lực lượng như vậy, có thể tùy ý phát xạ dạng này chân không cắt King Gu thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Khi Kaido dưới trướng ba vị tai hại gia nhập chiến trường về sau, chiến đấu thế cục lập tức liền nghịch chuyển. Cho dù là Akazaya võ sĩ bên trong mạnh nhất Asura Doji, cũng bất quá miễn cưỡng có thể cùng rách chống lại tiêu chuẩn. Mà càng cường đại hơn Queen cùng King Gu căn bản không ai có thể đi ngăn được bọn hắn. Các võ sĩ nghênh đón một trận vô cùng chật vật chiến đấu. Ngô lạc lạc lạc lạc. Trên bầu trời, Kaido đùa cợt cười lớn. Odin bộ hạ, cũng liền loại tiêu chuẩn này sao? Thời đại, đã không đồng dạng rồi. 20 năm Akazaya các võ sĩ có thể lấy chỉ là tầm 10 người nhân số trọng thương băng hải tặc bách. Thú. Nhưng là cái kia đã là 20 năm trước sự tình. Hiện tại băng hải tặc bách thú đã xa xa không phải Akazaya các võ sĩ đủ khả năng chống lại cường đại. Không được, đã không thể chờ đợi thêm nữa. Kinemon cắn răng, lại tiếp tục chờ đợi lời nói. Như vậy tất cả võ sĩ liền đều muốn diệt sạch. Hắn lặng lẽ nhấn xuống một cái đen đen Mushi phía sau cái nút. Thế là tín hiệu bị truyền đến một nơi nào đó. Ha ha ha ha. Queen mập mạp trên thân thể đại lượng vũ khí xông ra. Cái này nam nhân đã đem mình mập mạp thân thể triệt để cải tạo. Đơn giản tựa như là hình người kho vũ khí đồng dạng tồn tại. Liên tiếp không ngừng oanh tạc để hắn hiệu suất chém giết thậm chí tại phía xa kinh gu phía trên. Mà phiền toái hơn chính là, hắn thân ở trên cao thuyền lớn bong thuyền. Phía dưới các võ sĩ căn bản là không có cách chạm đến hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tùy ý làm bậy. Oanh, nhưng là cũng chính là trong chớp nhoáng này. Mặt đất trực tiếp nổ bể ra. Một đạo thân ảnh màu lam trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tốc độ nhanh chóng chỉ so với kinh gu phải chậm hơn một điểm. Cái gì? Kaido kinh ngạc cúi đầu. Phượng Hoàng ấn. Hai tay hóa thành quấn quanh lấy lam sắc hỏa diễm hai cánh. Marco tại không trung nhất cái xoay người. Hóa thành lợi chảo trên đùi phải đen kịt Busosoku bao trùm. Converter Miss Dax. Oanh. Thuyền lớn đáy thuyền bị trực tiếp nện xuyên. Cả con thuyền đều bị đánh ra một cái đại quật long đến. Ngoặc kép chấm hỏi. Oa a. Queen dưới chân mặt đất trực tiếp vỡ nát. Marco móng vuốt trực tiếp thở tại lồng ngực của hắn. Hắn chỉ tới kịp một tiếng hét thảm. Mập mạp thân thể đều bị trực tiếp thở lên trời. Trong miệng máu tươi vẩy ra mà ra. Bay lên bầu trời về sau. Queen bắt đầu phi tốc rơi xuống. Trùng điệp nện xuống đất. Đem mặt đất đều ném ra một cái hố to đến. Thật sự là, kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn rồi. Marco vuốt cánh lơ lửng giữa không trung. Hai cánh mở ra. Ngọn lửa màu xanh lam vẩy xuống mặt đất. Rơi vào bên trên mặt đất thụ thương các võ sĩ trên thân. Bắt đầu cho bọn hắn chữa thương. Marco, ngoặc kép chấm chấm, Kaido gục đầu xuống đến. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, ngươi cái tên này đến bởi vì thằng ngu này. Kingu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên chuyển hướng, hướng phía Marco bên kia bắn ra. Cánh trong lúc huy động liền là mấy đạo phong, lưỡi đao gào thét mà tới. Marco thân thể lăn lộn, nhẹ nhõm tránh đi kinh gu phong nhận. Sau đó hắn lên tiếng hô lớn. Nếu như đã bại lộ, vậy cũng chớ ẩn núp nữa. Còn có người, kinh gu khẽ di một tiếng. Sau đó lớn tiếng nói. Cẩn thận, băng hải tặc dâu trắng tàn đảng đến. Marco nếu như đã đến, như vậy băng hải tặc dâu trắng những người khác khẳng định cũng đến. Băng hải tặc dâu trắng. Rách một đao bức lui Asura Doji. Quay đầu hừ lạnh một tiếng. Một đám chó nhà có tang thôi. Nghe được không thể sơ sót lời nói a. Trong đám người một bóng người kích xạ mà đến. Trong tay song đao quơ mang theo bay múa cánh hoa. Flower Sword Vista. Rách sợ hãi cả kinh. Vội vàng trở lại nghênh kích. Nhưng là lúc này ngươi đưa lưng về phía ta đi. Asura Doji kích xạ mà đến. Lưỡi đao chém ngang, hỏng bét, rách trên trán trong nháy mắt gặp mồ hôi. Kaido, đột nhiên, tòa thành đỉnh, một cái nam nhân lên tiếng hô to. Ân, Kaido nghiêng đầu đi, chợt con ngươi co rút nhanh. Sau đó hắn cất tiếng cười to. Nhóc mũ rơm, Âu Đần thành đỉnh, nhóc mũ rơm đứng thẳng ở này. Hi hi ha ha, ta muốn đánh bay ngươi. Hắn cười nói mà, chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.